Chương 836, đi tèo bật hút. Canh thứ hai không cái hộp này ta không dùng được, ba ba xin thu trở về đi một lát sau may giống như lấy dũng khí ngẩng đầu đối nọ mạn nói ra. Mà nghe lời này nọ mạn cùng thê tử đều là kinh ngạc nhìn đối phương. Mà lại lúc này may giống như lộ ra rất kiên định cùng bộ dáng nghiêm túc, này hòa bình lúc cái kia ngơ ngác manh manh lại rất sơ ý nữ nhi hoàn toàn không giống, cho người cảm giác giống như trong nháy mắt dáng dấp. Phải biết tại bình thường, ngay cả mát đều lộ ra so may thành thục. Vì cái gì bởi vì ta không có ý định trở thành bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, ba ba mụ mụ trong nội tâm của ta kỳ thật một mực hy vọng có thể trở thành đỉnh tiêm cân đối huấn luyện ra, cho nên có lỗi với ba ba mụ mụ cô phụ hảo ý của các ngươi may nghe được nọ mạn tra hỏi, thật sâu bái đồng thời mở miệng nói ra. Vợ chồng hai người không nghĩ tới dĩ vãng cho tới bây giờ cái gì cũng không muốn nữ nhi, vậy mà trong lòng đã có dạng này mục tiêu, cuối cùng hai vợ chồng đều là cười cười. Đứa nhỏ ngốc, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi, vô luận là huấn luyện ra, hay là cân đối huấn luyện ra, đều là rất mệt mỏi sự tình. Ta cũng không có quy định ngươi một nhất định phải trở thành huấn luyện ra cho thấy nọ mạn cười thu tay về bên trong hộ. Nhà bọn họ vốn là không có quy định nhất định phải khi huấn luyện ra quy củ như vậy. May nói như vậy, bọn hắn chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại là ủng hộ. Hài tử có phương hướng của mình, dù sao cũng tốt hơn đều đang đợi lấy phụ mẫu. Quy hoạch tốt. Thật sao nghe được nọ mạn, may vừa tỉnh ngẩng đầu, nọ mạn nghe tiếng nhẹ gật đầu. Mở đi ra cái này vợ chồng hai cái cũng là rất khai sáng, mà đạt được cha mẹ mình duy trì may cũng rất vui vẻ. Ngay từ đầu nàng còn có chút lo lắng. Liên như thế khi lấy được phụ mẫu duy trì về sau, may cũng gia nhập vào Dương trong đội ngũ trừ cái đó ra còn có may đệ đệ mát, lấy tên đẹp là nói tỉ tỉ của mình quá không thể dựa vào. Cho nên muốn cùng theo một lúc lữ hành, kỳ thật là bởi vì chính mình nghĩ muốn đi theo Dương cùng một chỗ lữ hành, cho nên Dương đội ngũ từ dĩ vãng hai cái đến ba người biến thành bốn người, bất quá Dương cũng không quan trọng, kỳ thật vừa mới đến thế giới này thời điểm, không ràng buộc mấy người lữ hành đều như thế, nhưng lại tới đây lâu, có rất nhiều đồng bạn bên người không có có người luôn cảm thấy không quen. Đồng thời nọ mạn cũng tặng cho trang bị có hổ hên địa phương địa đồ dò xét tiên tiến trang bị. Cái này trang bị mát thu vào. Bởi vì không có con tổ kẹ mẩn, cho nên tại trong đội ngũ hắn lộ ra không có nhất tác dụng, cho nên hắn cầm cái này trang bị, muốn để cho mình tại trong đội ngũ lên một chút tác dụng, đám người kỳ thật cũng không có phản đối, cũng không có vạch trần. Mặc dù Dương sẽ rất ít lạc đường, nhưng là vẫn không có nói ra. Liên như thế Dương ngoại trừ một mực cùng nhau sạp di nạ bên ngoài, lại lần nữa gia nhập may tỉ đệ hai cái về sau. Chính thức bắt đầu hổ hên địa phương lữ hành, mà mục tiêu tiếp theo liền là tiến về rụt bùa rộ City. Rời đi tỉ kèo bật City, may trên đường đi tâm tình đều rất tốt. Hồ rốt cục bắt đầu chân chính lữ hành, mắt nhanh lên nhìn một chút tiếp xuống chúng ta muốn đi thành thị đi như thế nào tốt tốt tốt ta đã biết, tỉ tỉ thật giống tiểu hài tử mát nghe tiếng có chút oán trách nói ra. Bất quá dù sao cũng là tỉ đệ hai cái, nhìn thấy tỉ tỉ cao hứng mát đương nhiên cũng thật cao hứng. Cũng là xuất ra máy móc đến mở ra trang bị về sau. Đây là rụt bồ rồ City làm mục tiêu. Trang bị phía trên tự động xuất hiện gần nhất con đường. Thật giống như GPS hướng dẫn lộ tuyến. Dựa theo phía trên này biểu hiện, tiếp xuống hẳn là trước thông qua tỉ kéo bật hút. Sau đó tiếp xuống chỉ cần đại khái lại một ngày lộ trình liền có thể đến rụt bồ rồ City nhìn trong tay trang bị đánh dấu lộ tuyến. Mắt đem tiếp xuống hình thành nói cho đám người. Phải xuyên qua rừng rậm thời gian còn không rõ ràng, cho nên không có cách nào tính toán chính xác thời gian, may nghe sức sống 10 phần nói ra. Được vậy liền hướng phía rụt bổ rổ City tiến lên đi ha ha cùng khi đó cả sỉ thật giống đâu may vui sướng chạy tới phía trước đi, mắt thấy thế cũng đi theo, ngược lại là Dương cùng sạp gì nạ hai người cũng không quá gấp đi ở phía sau, nhìn xem may dáng vẻ, sạp gì nạ nhịn không được mở miệng nói ra. Dù sao ở chung được đã lâu như vậy, cả sĩ bỗng nhiên để thư lại rời đi, mặc dù để bọn hắn không cần lo lắng, nhưng là ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ nghĩ tới, huống chi còn gia nhập một tính cách đồng dạng sáng sủa may. Nói cũng đúng nghe được sạp Gina, Dương cũng không khỏi nhớ tới. Bình thường cả sĩ xác thực cũng là như vậy sáng sủa nhiệt tình. Cái kia không hiểu thấu thành vì đệ tử của mình tiểu nha đầu, nóng lòng bóng chảy lại cũng không phải đối bộ kẻ mần nhiệt tình nữ hài tử. Sạp Gina nghĩ đến sau mở miệng nói. cũng không biết nàng hiện tại thế nào đâu. Cầu hoa tươi hẳn là tại một nơi nào đó, hướng phía mục tiêu của mình đi tới. Đi Dương nghe tiếng sau vừa cười vừa nói, trước mặc kệ là như thế nào không hiểu thấu làm đệ tử của mình, chí ít hiện tại mình thừa nhận nàng là đệ tử của mình, cũng chân thành hy vọng có một ngày, nàng có thể trở thành đỉnh tiêm huấn luyện ra, đồng thời như là trên thư nói, đợi đến nàng trở nên mạnh hơn thời điểm sẽ tới khiêu chiến mình. Ưm y các ngươi còn đang làm gì, đi nhanh một chút ra. Trước mặt may cùng mát phát hiện hai người đi quá chậm, đều là xoay người lại hô. Hai người liếc nhau cười cười đi theo hai người tỉ đệ hai bước chân. Rất nhanh, tiến nhập tí kéo bất hút, cảnh sát lập tức biến hóa, bởi vì cây cối quá rậm rạp, cho nên toàn bộ rừng rậm đều lộ ra âm u, nhưng lại ẩn chứa một loại rất mãnh liệt tự nhiên khí tức. Là tỷ kéo bất út ta thật tuyệt, ta trước kia ba ba đều không cho ta tới đi tại rừng rậm trên đường nhỏ, dưới chân là mềm mại bãi cỏ, mắt hưng phấn nói. Trước kia hắn không có bộ kẻ mẩn, nọ mạn tự nhiên là không thể nào để hắn tới, phải biết, thế giới này nhưng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, không cẩn thận gặp được đáng sợ bộ kẻ mẩn thế nhưng là chuyện rất nguy hiểm. Không biết gặp được cái gì bộ kẻ mẩn. Tốt chờ mong đâu, ta nhất định phải bắt được thích hợp tham gia bổ kẹ mẩn còn nẹ bổ kẹ mẩn mà may cũng giống như vậy, dù sao muốn tham gia bổ kẹ mẩn còn nẹ, chỉ là dựa vào hiện tại gà mở tỏ chip là tuyệt đối không đủ, mà lại nàng cũng còn không thành công thu phục qua bổ kẹ mẩn đâu, không cần sốt ruột có cơ hội tự nhiên sẽ gặp được, quá gấp ngược lại không tốt lắm nha. Sạp gì nà nghe tiếng khẽ cười nói. Điểm này Dương cũng là tán đồng, bổ kẹ mẩn thu phục nhiều vô dụng, thu phục để cho mình không hài lòng cũng là vô dụng, cuối cùng làm trễ nải mình cũng làm trễ nải bộ kẻ mẩn. Cho nên thu phục bộ kẻ mẩn, có đôi khi hay là nhìn cơ duyên.